Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, Tần Cung trở về Thương Khung. Tác giả, Phượng Si. Thiên Quá chiến lực thật là quá khủng bố. Hắn tam đầu sáu mắt bên trong đạo đạo vô kiên không thúc dục lợi mang bạo bắn mà ra. Tam trương đại trong miệng, một ngụm phun hỏa, lửa cháy nhưng đốt cháy hết thảy hữu hình chi vật. Một ngụm phun nước, thủy hóa đầy trời mũi tên nước, nhưng xé trời mà vạn vật. Một ngụm phun ra lôi điện, huyết lôi cuồn cuộn, nhưng hủy diệt trong thiên địa hết thảy. Mà bốn điều cánh tay lướt qua huyền diệu quỹ đạo, lệnh cửu thiên nháy mắt mất đi, hóa thành hư vô, lấy thái thúc tiểu nghịch vong linh thánh chủ khả năng, có được vong linh tín ngưỡng lực chi khu. Thế nhưng vô pháp nề hà được Thiên Quá mảy may, bất quá hơn trăm cái hiệp. Thế nhưng dần dần rơi xuống hạ phong, Thiên Quá liền giống như đại năng thần giống nhau không gì làm không được. Trong phút chốc, hắn cùng vong linh thánh chủ này phiến chiến trường hoàn toàn bị hủy diệt. Mà thái thúc tiểu nghịch cũng bị Thiên Quá công kích ra tới hủy diệt tính năng lượng sở lan đến. Hồn thể dần dần ảm đạm rồi không ít. Mà đúng lúc này, chỉ thấy chiến trường trung tâm chỗ, trong thiên địa một trận dao động truyền đến. Tiếp theo, Tần Cung xuất lĩnh Tần Anh cùng hai cái lưu manh tự trong hư không thật tiếp đi ra. Đương hai cái lưu manh nhìn đến này mà thế chiến trường là lúc, hai mắt nháy mắt tản mát ra phấn khởi tính quang mang. Không đợi Tần Cung phân phó, trực tiếp hướng về hai gã huyết nhục trọng sinh vong linh đại năng giết qua đi. Các ngươi hai cái dừng tay. Vong linh sinh vật hiện tại cùng chúng ta là một đám. Đi sát thiên tộc dị hình người. Tần Cung hoảng sợ, lập tức mở miệng mệnh lệnh nói. A, cùng vong linh sao lại thành một đám? Hai cái lưu manh tuy rằng phát ra như vậy nghi hoặc thanh âm, nhưng vẫn là tốt lắm chấp hành Tần Cung mệnh lệnh. Quay người trợ giúp vong linh sinh vật đại chiến thiên tộc dị hình sinh vật. Hai cái lưu manh bản thân chính là võ đạo tu giả, sớm đã thành tựu bất diệt chiến thể chi thân. Rồi sau đó, lại ở tổ đỉnh tra tấn dạy dỗ dưới, hai người bất diệt chiến thể liên tục đột phá thăng cực, tuyệt không hạ với thần binh lợi khí, thậm chí không kém gì Tần Cung lưu tại Thương Khung, bị hình thiên sở khống chế chiến thể. Này hai tên gia hỏa tiến vào chiến trường, nháy mắt như vào chỗ không người giống nhau. Này chiến lực thế nhưng xa xa ở hình thiên phía trên. Mà Tần Cung cùng Tần Anh đều không có nóng lòng ra tay. Hồn lực sôi nổi hướng chiến trường phía trên tra xét mà đi. A, Tần Cung ca ca mau xem. Nơi đó còn có một cái ngươi. Đã sắp không được. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Tần Anh ngón tay nơi xa chiến trường phía trên hình thiên mở miệng kêu lên. Hắn là hình thiên, khống chế ta chiến thể. Mau đi giúp nàng. Lúc này, Tần Cung đã sớm thấy được vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch thân ảnh. Lúc này thái thúc tiểu nghịch đối mặt Thiên Quá công kích, chỉ có chống đỡ chi công, sớm đã không hoàn thủ chi lực. Vong linh tứ giới chủ có người cứu viện, nhưng bọn họ cũng bị thiên tộc cường đại dị hình sinh vật sở cuốn lấy. Đã là tự thân khó bảo toàn, căn bản cố không được vong linh thánh chủ. Tần Cung thấy vậy, phân phó Tần Anh một tiếng lúc sau, thân hình nhoáng lên liền thẳng đến thái thúc tiểu nghịch mà đến. Tần Anh được đến Tần Cung mệnh lệnh, lúc sau, thân hình nhoáng lên liền xuất hiện ở hình thiên nơi chiến trường phía trên. Lúc này hình thiên tuy rằng bằng vào Tần Cung chiến thể không có sinh mệnh chi nguy, khá vậy bị nhị đầu sáu tay thiên liệt cấp đuổi giết đến chỉ nhảy nhót lung tung. Mà đúng lúc này, Tần Anh nháy mắt xuất hiện, tay ngọc nháy mắt lướt qua thiên địa. Một trường hướng về thiên liệt trên tràn ấn đi. Thiên liệt kinh hãi, vội vàng lay động sáu tay. Một tay nghênh hướng Tần Anh bàn tay. Cái khác năm cánh tay hướng về Tần Anh phát ra đến mệnh công kích. Nhưng Tần Anh giống như bất giác giống nhau. Một trường này nhẹ nhàng mà hướng về thiên liệt cái tràn ấn đi. Mặc cho ai xem, như vậy tốc độ đều chậm tới rồi cực điểm. Nhưng kỳ quái chính là, thiên liệt nhanh như tia chớp công hướng Tần Anh năm điều cánh tay lại giống như cùng Tần Anh cách. Thời gian cùng không gian sông dài giống nhau. Phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp tới Tần Anh thân thể. mà nghênh hướng Tần Anh cái kia cánh tay phảng phất cũng trở nên dị thường thong thả lên. Rồi sau đó, Tần Anh một chưởng nhẹ nhàng khắc ở Thiên Liệt cái trán phía trên. Bang! Trời sụp đất nứt, một tiếng vang lớn truyền đến. Thiên Liệt một cái đầu nháy mắt bị Tần Cung một chưởng bạo rớt. Chỉ còn lại có một cái đầu, Thiên Liệt phát ra hoảng sợ bất an tiếng kêu. Thân hình nháy mắt hóa thành tia chớp, về phía trước bỏ chạy. Mà lúc này, Tần Anh tay nhỏ nhẹ nhàng mà lướt qua chiến trường. Mất mạng về phía trước bôn đào, Thiên Liệt vô luận tốc độ như thế nào mau tật, nhưng lại căn bản vô pháp chạy ra Tần Anh trước người một trượng khoảng cách. Kế tiếp, cái này đối Tần Cung vô cùng ỉ lại. Ở Tần Cung trước mặt vô cùng mềm ấm. Ở mọi người trong mắt phúc hậu và vô hại, tiểu nha đầu nháy mắt làm ra một kiện lệnh người kinh hãi. Muốn chết sự tình, chỉ thấy nàng hai chỉ tay nhỏ bỗng nhiên dò ra. Trong phút chốc máu tươi Thương Khung, Thiên Liệt sáu điều cánh tay cùng hai cái đùi nháy mắt bị tiểu nha đầu cấp xả xuống dưới. Sử Thiên Liệt biến thành một cái người côn. Lúc sau, tiểu nha đầu còn không chịu bãi thể, lại lần nữa đem Thiên Liệt đầu cấp ninh xuống dưới, lại đem thân thể hắn xé thành mảnh nhỏ. Trăm năm đại chiến, lệnh hình thiên tiết huyết vô cùng. Nhưng hôm nay nhìn đến Tần Anh huyết tinh thủ đoạn, đều đem hình thiên sợ tới mức sắc mặt tái nhợt một mảnh. Tần Anh nháy mắt hạ gục Thiên Liệt lúc sau, lúc này mới không có việc gì người giống nhau quay đầu nhìn về phía vẻ mặt tái nhợt hình thiên. Mở miệng hỏi, ngươi là hình thiên, Chí Tôn Vương đệ tử. Không tối, xin hỏi tiền bối là. Hình thiên lập tức tiến lên cung tay hỏi. Tần Anh, Tần Anh mở miệng nói. A, nguyên lai là tiểu sư cô. Hình thiên kinh hãi, nháy mắt liền tưởng quỳ xuống lại. Mà Tần Anh giơ tay đem hình thiên cấp kéo lên. Hừ lạnh một tiếng nói. Đồ vô dụng, quỳ cái gì quỳ. Ta nhưng chịu không dậy nổi Chí Tôn Vương chiến thể này nhất bái. Nghe xong Tần Anh nói sau, hình thiên lúc này mới phản ánh lại đây. Chính mình vẫn luôn lấy sư tôn Tần Cung thân phận xuất hiện ở đại lục. Thật là không thể quý. Sư cô, đệ tử biết sai rồi. Không biết nhưng có sư phụ hắn lão nhân ra tin tức. Hình thiên lập tức mở miệng hỏi. Đi theo ta, Tần Anh dứt lời. Một phen giữ chặt hình thiên. Ngay sau đó, bọn họ đã xuất hiện ở một khác phiến chiến trường phía trên. Lúc này Tần Cung đang cùng Thái Thúc Tiểu Nghịch bốn mắt nhìn nhau. Tần Cung vẻ mặt bi thương, mà Thái Thúc Tiểu Nghịch lại vẻ mặt mê mang. Bất quá, nàng trong ánh mắt lại có một loại phức tạp cảm xúc ở dãy giụa. Tựa hồ tưởng nhớ lại cái gì, mà ở Tần Cung phía sau, tam đầu bốn cánh tay quái vật đang ở liều mạng về phía Tần Cung tiến công. Chẳng qua thực đáng tiếc, hắn hết thảy tiến công đều chỉ là phí công. Phảng phất cùng Tần Cung cách xa thời gian cùng không gian giống nhau. Căn bản thương không đến Tần Cung mảy may. Đương Tần Anh cùng hình thiên ở chiến trường phía trên hiện hóa ra tới khoảnh khắc, tam đầu bốn cánh tay thiên quá nháy mắt ngốc ở nơi đó. Mà Thái Thúc Tiểu Nghịch trong mắt nghi hoặc chi sắc cũng càng đậm lên. Nàng hơi hơi mà nâng lên tay tới. Chỉ Tần Cung mở miệng nói. Ngươi là ngươi, nhưng ta không nhớ rõ ngươi là ai. Ngươi làm ta tâm hảo đau. Lúc sau, nàng lại chỉ hình thiên lại chỉ Tần Cung nói. Ngươi không phải ngươi. Lúc này Tần Cung trong lòng sớm đã rơi lệ không ngừng. Nếu hắn không phải hồn thể chi thân nói, chỉ sợ đã sớm rơi lệ đầy mặt. Giờ phút này, hắn trong lòng quặn đau ai lại biết. Sư phụ, lúc này, hình thiên than khóc một tiếng lúc sau. Bùm một tiếng quỳ xuống lại. Hướng về Tần Cung liên tục dập đầu không ngừng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.